Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 868, hàng lầm. Diệp Sát nói, tựa như là ác ma dụ hoặc, bà đồng trong tay độc trái táo, vốn là dục dịch đám người, tựa hồ càng để ý hơn động rồi, chậm rãi hướng về Diệp Sát dựa sát vào. Một người trung niên nam nhân đứng tại Diệp Sát phía sau, lặng yên đem một cái dao quân dụng cầm ngược ở kia. Thanh dao quân dụng tựa hồ cũng không đồng dạng, lại là nửa trong suốt, mặc dù là kim loại bộ dáng, cảm nhận lại giống như là đá ngọc đồng dạng. Bỗng nhiên, tên kia trung niên nam nhân dẫn đầu bạo khởi, giơ dao quân dụng liền hướng lấy Diệp Sát phía sau đâm rơi xuống tới. Mắt thấy mũi đao liền muốn đâm trúng Diệp Sát phía sau lưng. Diệp Sát bất thình lình hướng về mặt bên một dịch bước tử. Lưỡi đao liền xoa thì Diệp Sát thân thể lướt tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt quay người lại thể. Năm ngón tay thành chảo. Phốp, Diệp Sát ngón tay trực tiếp đâm vào trung niên nam trong cơ thể con người. Trung niên nam nhân sắc mặt đột biến, há mồm liền ho ra một ngụm máu đến. Súng ống hình thái, kẻ diệt thế hình thái đột nhiên cải biến. Đồng thời ngón tay đâm vào đối phương trong cơ thể bỗng nhiên xạ kích. Viên đạn nhanh chóng đem bên trong nam nhân thân thể cho đánh xuyên qua. Lít nhà lít nhít tràn đầy lỗ đạn. Diệp Sát mãnh liệt hất lên tay. Cỗ thi thể kia liền đập vào rồi vách tường trên. Lập tức trượt xuống tại đất. Chung quanh vừa đến gần đám người, không tự chủ được lại bắt đầu hướng về sau xê dịch bước chân. Ta thật hiếu kỳ, các người dũng khí là từ đâu tới? Diệp Sát nhìn hướng bốn phía nói, các người giết không chết biến dị zombie bị ta giết rồi. Các người bằng cái gì coi là có thể từ ta trong tay lướt đến đồ vật? Cái này thật sự là một cái rất đạo lý đơn giản. Đám người hoảng sợ nhìn lấy Diệp Sát, sinh lòng thoái ý. Nhiếp Phá đứng tại nơi hẻo lánh bỗng nhiên mở miệng nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Giết sạch được rồi. Nhiếp Phá nói tựa như là bùa đòi mạng. Những người kia bên trong rốt cục có người nhịn không được, trực tiếp xoay người chạy, mà có người đi đầu. Những người khác nào dám dừng lại, lập tức hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Nhiếp Phá bên thân nam nhân rón rén dự định chuồn đi, lại bị Nhiếp Phá một phát bắt được đầu tóc, nhấn đến rồi vách tường trên nói, ai bảo ngươi đi? Nam nhân lập tức cười khổ một tiếng. Diệp Sát cũng không có truy ý tứ, bọn người chạy xong rồi, trực tiếp đi đến Nhiếp Phá bên trên, hướng về phía kia nam nhân nói, Trần Gia Quân. Nam nhân bất đắc dĩ gật xuống đầu nói, đúng, là ta. Diệp Sát nói, nếu như ta nói mình bất cứ lúc nào có thể giết ngươi, nghĩ đến ngươi hẳn là sẽ tin tưởng. Trần Gia Quân lần nữa bất đắc dĩ gật gật đầu. Diệp Sát cầm ra chưa có thi khối hộp nói, trả lời ta mấy vấn đề, nếu như ta không hài lòng, vậy ngươi đầu lớn khái được cùng cái cổ cáo biệt. Nếu như ta hài lòng, này đồ vật đưa ngươi rồi. Trần Gia Quân con mắt sáng lên, lập tức nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Diệp Sát nói, ngươi đã từng là Commiscope công ty châu Á địa khu, Hoa Hạ phân bộ chấp hành tổng tài, đúng không? Trần Gia Quân nói, ngươi muốn hỏi Commiscope công chuyện của công ty. Diệp Sát gật đầu nói, ban đầu zombie virus có phải hay không Commiscope công ty làm ra? Trần Gia Quân sắc mặt đại biến, liên tục lắc đầu nói, ta không biết rõ. Diệp Sát đột nhiên nắm lấy Trần Gia Quân đầu, hướng lấy vách tường đụng lên đi. Trần Gia Quân thái dương liền chảy xuống máu tươi. Diệp Sát nói, ngươi xem ra không có minh bạch chính mình tình cảnh. Trần Gia Quân cười khổ nói, ngươi muốn hỏi cứ hỏi đi, nhưng vừa rồi vấn đề kia ta thật không biết rõ. Diệp Sát nắm lấy Trần Gia Quân đầu tóc, liền muốn đem ra hỏa này đầu lại lần nữa hướng vách tường đụng lên đi. chính mình muốn hỏi tất cả mọi chuyện đều cùng ban đầu zombie virus có quan hệ. Ngươi liền ban đầu zombie virus cũng không biết rõ, còn hỏi cái rắm, chờ đã, đợi một chút, Trần Gia Quân tranh thủ kêu la nói, đại khái là cầm Miscope công ty làm. Diệp Sát nói, cái gì gọi là đại khái? Trần Gia Quân nói, ta mơ hồ nghe nói qua cầm Miscope công ty có cái binh người kế hoạch là sử dụng dược vật kích thích tế bào, thậm chí có thể cải biến gen sắp xếp, nhờ vào đó đại lượng chế tạo ra người công binh người. Diệp Sát nói, sau đó thì sao? Sau đó, không có sau đó rồi. Trần Gia Quân gặp Diệp Sát muốn động thủ, tranh thủ nói, ta chỉ là chấp hành tổng tài, chủ yếu là phụ trách phương diện buôn bán sự tình, nghiên cứu phương diện sự tình thật không biết rõ. Lại nói tất cả mọi người biết rõ cầm Miscope công ty mặc dù là toàn cầu hóa công ty, nhưng chủ yếu là Âu Mỹ hai khu nghiệp vụ làm cực lớn, châu Á địa khu tổng quản đều là nhỏ lâu la, huống chi ta một cái hoa hạ phân bộ. Nhiếp Phá nhịn không được nói, nghe nói ngươi tại sự nghiệp thời kỳ cường thịnh gia nhập cầm Miscope công ty. Ta không tin ngươi tại cầm Miscope công ty sẽ không có cái gì thực quyền. Không phải vì cái gì từ bỏ chính mình sự nghiệp. Trần Gia Quân nói, ta là bị buộc, a, không tìm kiếm cầm Miscope công ty che chở, ta chỉ có thể đi ăn cơm tù. Diệp Sát nói, có ý tứ gì? Trần Gia Quân nói, ta bán thuốc giả bị chằm chằm lên rồi. Cầm Miscope công ty có thể giúp ta bãi bình này chuyện, nhưng bọn hắn muốn thu mua ta công ty, đồng thời nhìn chúng ta tại Hoa Hạ giao thiệp, muốn ta vì bọn họ làm việc, tiến hành nghiệp vụ mở rộng. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá ngẩn người. Lập tức Nhiếp Phá nhấc chân đá vào Trần Gia Quân thân trên, đem ra hỏa này cho gạt ngã trên mặt đất. Cái gọi là chân tướng luôn luôn như thế, nói trắng ra rồi về sau không đáng một đồng. Nhiếp Phá một bàn tay đập vào Trần Gia Quân đầu trên nói, cầm củ cải làm nhân sâm bán đúng không? Kiệt xuất xí nghiệp ra chuyện đúng không? Ghét nhất loại người như ngươi rồi. Tận trà đạp lão tổ tông lưu lại đến đồ vật. Trần Gia Quân ôm đầu cầu xin tha thứ nói, ta thật không biết rõ cầm Miscope công ty nhiều ít sự tình. Các ngươi hãy bỏ qua ta đi. Được rồi, Diệp Sát nhìn Trần Gia Quân bộ dáng cũng là giận không chỗ phát tiết, nhưng vẫn là khoát khoát tay nói, thoạt nhìn là thật không biết rõ. Nhiếp Phá nói, cứ như vậy buông tha hắn. Diệp Sát nói, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Nhiếp Phá nói, giết chết phát tiết một chút. Trần Gia Quân tranh thủ ôm chảo Nhiếp Phá bắp chân cầu xin tha thứ, không ngừng đem đầu đập tại đất trên. Một lát công phu, cái trán tiêu ra máu đỏ một mảnh. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá liếc nhau, lập tức bất đắc dĩ đong đưa dưới đầu. Đối thoại của hai người tự nhiên là cố ý, thuần túy là dọa một cái Trần Gia Quân. Nếu như Trần Gia Quân có chỗ giấu giếm, vô luận là có hay không bị hù dọa, tóm lại sẽ có tâm tình bất an ở tại bên trong. Nhưng Trần Gia Quân trên mặt cũng chỉ có kinh hãi. Trọng yếu nhất là gia hỏa này biểu hiện ra bộ dáng quá thứ hèn nhát rồi. Thực sự không giống như là sẽ miệng kín như bưng bộ dáng. Vậy cũng chỉ có thể thật sự không biết. Nhiếp Phá không nhịn được đem Trần Gia Quân đá một cái bay ra ngoài nói, cút! Đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi. Trần Gia Quân nghe vậy, lập tức liên tục không ngừng từ dưới đất bò dậy, hướng về mặt bên chạy tới, còn thỉnh thoảng về dưới đầu, xác nhận Diệp Sát cùng Nhiếp Phá không có đuổi theo đến. Lúc này mới nhanh chân phi nước đại. Nhiếp Phá buông tay nói, lãng phí thời giờ, Đồ Lần một mực ở bên cạnh nhìn, lúc này bất thình lình nói, các người nghĩ biết rõ ban đầu zombie virus sự tình. Diệp Sát nói, người biết rõ. Đồ Lần nói, ta không xác định ban đầu zombie virus có phải hay không cầm Miscope công ty chế ra, nhưng ta biết rõ cùng cầm Miscope công ty có chút quan hệ. Diệp Sát nói, nói nhảm,